Chương 26. Con gái tôi ra đời lúc 3 giờ 15 phút chiều. Đúng 3 giờ rưỡi, Tuyết Minh, vợ Lê Vinh Quốc, bí thư đảng ủy bệnh viện C, điện thoại báo tin cho tôi ngay. Chị bị đưa về bệnh viện C làm bí thư đảng ủy vì tội bỏ tổ quốc của chồng. Sáng sau, tôi vào thăm. Con gái nằm ở một phòng tập trung nhiều cháu sơ sinh khác. Hồng Linh bảo tôi, nôm con xấu lắm, mắt sưng như hai quả nhót, còn môi thì như có hai con đĩa bám vào. Tôi không thấy sao hết, vừa mừng vừa thẫn thờ, thương con rồi sẽ chịu đựng bom đạn ra sao. Đến trưa, tôi rủ Trần Châu tới Bách Hóa Tràng Tiền mua cái chậu tắm trắng men trắng tinh cho con gái. Hai anh em sắp bước xuống đường sang bên hè nhà La Phong La Casa xưa. Tôi chán nản nói, Je maudis la guerre et la petite l'homme. Mình nguyền rủa chiến tranh, nó vũ phu hóa con người. Nói tiếng Pháp, như sợ có người nghe thấy. Chiến tranh đang là nguyện ước nung nấu sôi sục, rủa nó là nguy hiểm. Phẩm chất cao quý nhất bây giờ là dám đánh nhau, hy sinh tất cả mà. Lúc ấy, giữa ngã tư rộng vắng trưa hè, tôi thấy bơ vơ lạ lùng. Tôi không thích Mao, mặc dù ông người Hồ Nam cũng là con cháu của thần nông, cụ năm đời của Lạc Long Quân đẻ ra vua Hùng. Mặc dù trong con gái tôi có một nửa máu Hán. Tôi ngờ ông ta ầm ầm phèn la cổ động cho việc mở cái sòng bài Mao này là có dụng ý thâm hiểm không thể nói ra. Cái dụng ý mà lúc ấy tôi ngu không nhìn ra nổi. Cứ ngỡ ông bảo vệ nhắn chủ nghĩa. Ông thiết cái miếng cho dân tộc ông, chứ đâu phải là giữ cái tiếng trong sáng cho Mác Lênin. Anh nào ngây ngô thì mắc bả ông. Sáng hôm sau, Mỹ ném bom kho xăng Đức Giang. Con gái tôi ra đời trúng vào vận hội nghìn năm có một, quật ngã đế quốc đầu sỏ, nên rửa tội trong khói lửa. Nghe Nguyễn Thành Lê, phó tổng biên tập nói đến chữ cơ hội ngàn năm trong cuộc họp nghiêm trọng và lặng như tờ của tòa soạn đêm hôm thông báo Việt Nam chiến tranh với Mỹ, tôi hết sức phản cảm. Ôi chiến tranh mà là cơ hội nghìn năm có một. Và tôi liền nghĩ ngay, ý này chắc chắn của Mao Trạch Đông. Ngay hôm sau, Mỹ ném bom kho xăng Đức Giang, trận bom đầu tiên vào sát Hà Nội. Tôi tự rủa thầm, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Anh ghét bom đạn thì đó, cho anh nếm mùi ngay sau hôm con anh ra đời. Cháy rần rật mấy ngày, khói đen đầy trời. Tàu sân bay Mỹ Constellation ở cách Đức Giang 150 dặm, 240 km, mà trông thấy khói đám cháy. Tối tôi đến Kỳ Vân, thì báo động. Hai đứa xuống đứng ở ngõ hông nhà. Tôi hỏi, làm thế nào cho đất nước khá ra, chứ cứ phát rá đi xin về đánh nhau mãi hay sao? Kinh tế tự do thì khá. Tôi nhìn anh, Kỳ Vân cười. Nông dân vừa được giải phóng đã tước luôn ruộng đất và cùng ngay chân tay họ ở trong hợp tác xã. Nghe Mao nói tiến lên hợp tác hóa không được chậm như bà già bó chân mà. Tàu nó bảo sao là bào hao làm vậy. Đánh Mỹ là gây đại loạn như Mao hô để cho Trung Quốc được nhờ mà. Cách mạng là đại loạn, không phải là ăn tiệc nhảy đầm. Nhưng Mao vẫn ăn tiệc nhảy đầm. Nhìn khói đầy trời, tôi rất chán. Tự nhiên đâm ra tầm thường, muốn bên xứ sở của Mao cũng khói bom dày đặc thế này. Sáng sau vào bệnh viện thăm vợ con, gặp báo động, ngày mười mấy lần báo động. Tôi đứng ở bậc lên xuống tòa nhà chính bệnh viện, sát đường Trường Thi. Dưới bậc tam cấp là một dãy hầm gạch, nửa ngầm nửa lộ, có nắp bê tông. Các cô y tá theo nhau khiêng từng cán, lội xuống hầm ngập nước đến đầu gối. Hơn một chục cháu sơ sinh nằm ngang thân cán, những mảnh gạc nhuộm màu cỏ úa phủ kín đi tất cả. Ngỡ như đang cố tình từ bỏ con, tôi rớm nước mắt, nhìn đám rước nhếch nhác những thiên thần giấu mặt, thiêm thiết hưởng cơ hội nghìn năm có một, trong tiếng vo ve của đám mây mũi bé xíu. Những con mũi cũng lần đầu ra trận. để lên dây cót cho dân Hà Nội sau trận bom Đức Giang. Ta làm một cuộc thị uy sức mạnh bằng hạ uy thế kẻ thù. Tổ chức Tòa án Nhân dân xét xử phi công tù binh Mỹ tại sân vận động Hàng Đẩy. Trước đó cho áp giải tù binh đi diễu qua đại lộ. Đồn rằng đây là sáng kiến của Tố Hữu. Khi Mỹ ném bom Thanh Hóa và đe ném Hà Nội, Tố Hữu nói một câu xanh rờn chủ nghĩa lạc quan cách mạng. Ra đây, giỏi thì cứ ra đây, xin mời, sẵn sàng đón đây, nào. Tôi rất khó chịu nghe báo Nhân dân truyền đạt hào khí này. Chiều hôm ấy, 2-3 ngày sau bom Đức Giang, Nguyễn Tuân và tôi ra Cổ Tân uống bia. Chợt người ào ào từ sau nhà hát lớn chạy tới. Giải tù binh. Chúng tôi bèn về quán bia ngã tư Trường Thi, Quang Trung, chỗ sau này là nơi bán vé của hãng Air France. Tình cờ Tô Hoài cũng vừa đến. Cùng lúc, đoàn tù binh hiện ra ở đầu ngã tư công an Hạt Trống. Khoảng 200 tù binh phi công Mỹ xếp hàng đầy hết lòng đường, đi tới. Quần áo và ba màu xám khói nhạt. Tôi giật mình, tất cả đoàn người bị trói kia sao quá giống hệt nhau. Ở chiều cao, ở khổ người, ở dáng đi, ở nét mặt, ở tư thế và thần thái. Lầm lũi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cái không gian bao quanh đằng đằng sát khí và tiếng la ó. Thoáng rất nhanh, tôi ngỡ xem một tập quần tượng đài di động được một đạo diễn tài ba điều khiển. Nhà đạo diễn đó là ý thức về giá trị tự thân. Và rất nhanh lại nghĩ ai đó đã dựng nên tập thể điêu khắc này để đối lại tượng đài nạn nhân các trại tập trung quốc xã. Dân hai bên đường hò hét, đánh đấm, ném đá. Những cái đầu tù binh quay ngoắt tránh đá, tránh đấm rất nhanh. Những con mắt không một lúc nào cầu vang, nao núng. Ba chúng tôi đứng lặng trên hè. Tương quan sức mạnh quá trên nhau, tự nhiên làm xe lòng. Đoàn tù binh đã đến đoạn cuối, chợt Tô Hoài nhào xuống đường, nhảy vội lên, đấm một cái trượt, vào mặt một người tù binh, đi ở ngoài cùng. Anh trở lại, tôi hỏi khẽ, đánh người ta làm gì? Xung quanh căm thù như thế, chả lẽ ba đứa mình đứng yên? Tô Hoài che miệng tủm tỉm cười. Tôi biết anh muốn tránh đòn dư luận cho cả ba. Anh rất hiểu đời, anh biết cần yên để viết, chớ trêu ngươi, trêu là toi sự viết đấy. Trên cái bàn con rất thấp của anh, ở ngay bên trái cửa vào nhà, cạnh bức chân dung anh do Nguyễn Sáng vẽ, mà bàn tay rất được chú ý đặt tả. Anh để tấm huân chương kháng chiến chống Pháp trong khung kính, cười bảo tôi, công an đến thấy thì đỡ lôi thôi. Tòa án Nhân dân kiểu cải cách ruộng đất kịp thời giải tán ngay sau cuộc bêu tù binh. Sài Gòn đe trả miếng y như thế, cũng bêu tù Việt Cộng. Thế giới tố cáo Hà Nội vi phạm luật quốc tế về tù binh, còn tù binh Mỹ về trại nhất tề tuyệt thực. Sau, ta đưa họ đến giam ở gần những trọng điểm hoặc sơn cầu Long Biên để Mỹ không dám đánh phá. Mấy cô diễn viên trong khu văn công đến biểu diễn cho các mâm pháo gần nhà máy điện Yên Phụ về nói. Đang hóa trang cho tiết mục sắp diễn, cứ thấy hello hello gọi. Nhìn sang bên nhà máy điện thì thấy mấy chú mẻo bị giam trong đó. Các chú bám mép tường nhoi lên gọi, vẫy, hôn gió. Đồ quỷ, vào tù còn hám gái thế chứ lại. Mà phải gái đẹp và gái chiến thắng cơ. Tôi nói, phải nhận là Mỹ kỳ quặc. Sau khi bình thường hóa ban giao năm 1995, bổ nhiệm đại sứ đầu tiên sang, mà kén một tù binh cũ từng bị giam 6 năm rưỡi ở Hà Nội, không ngại mất thể diện ư? Mà ông đại sứ vừa sang là te te lao xuống ngay Hải Dương tìm cảm ơn người du kích năm nào bắt được mình, và ông ta thì mới giải lời thề để từ căm thù Việt Nam chuyển sang hữu ái thân thiện với ngay những người từng đã hành hạ ông cực kỳ độc ác. Suốt 1966, tôi bận với bất khuất. Ngoài làm việc với Thuận, còn gặp khoảng 40 anh chị em tù như Phan Trọng Bình, Trần Quốc Hương, Chỉ Khánh Phương. Nghe anh Bửu, quê Hoài Nhơn, Bình Định, kể đời anh, tôi vừa ghi vừa khóc ròng. Xen giữa là những chuyến thăm vợ con sơ tán trên tận Ca Sơn, Chợ Đồn, Phú Bình, Thái Nguyên. Cụ Bồ sau năm chòm như sóng dào dạt, cho mượn một góc vườn hoang để Linh tự tay dựng lấy một gian lều. Cái lều này một tuần liền trống hoác. Linh chưa pha tre kịp để đan cửa. Con cụ Bồ đi lính vào bê. Cụ thì thào, đài ta chỉ thấy nói nó chết. Nhưng mà đánh nhau thì cũng như xây lúa ấy chứ anh nhỉ. Cả hai má cối đều cùng mòn chứ, phải không anh? Lâu quá chẳng thấy thư thằng con tôi. Cụ ơi, má cối cũng có số. Trời thương thì rồi về. Có chuyện trời thương thật. Máy bay Mỹ một hôm ầm ầm bay qua, rất thấp. Có lẽ nhòm xem các băng rôn lính Trung Quốc căng trắng sườn đồi. Kháng Mỹ Việt viện đã đảo đế quốc Mỹ. Linh vội bế con gái nhảy xuống hố cá nhân ở đầu giường. Chợt Linh giơ con gái lên trên miệng hố, và theo bản năng tôi vội đỡ lấy. Linh đu người lên mặt đất. Rắn bò vào chân Linh. Còn ướt đây này. Tôi nhìn xuống. Một con rắn lục dài khoảng 25 phân đang ngóc đầu. Trời lạnh, có lẽ nó rơi xuống hố ngủ đông. Và con cụ Bồ về thật. Gần vĩ tuyến, đi cùng hai anh lính thì bị pháo 105 ly bắn. Một quả pháo nổ bên cạnh, hai anh đi đầu và đuôi chết. Mình con cụ Bồ sống. Chủ nhật 22 tháng 4, tôi đến thăm mẹ vợ chữa lao ở bệnh viện Thái Nguyên sơ tán về giữa rừng Phúc Trừ, vùng chè Tân Cương. Vừa đến chân dốc, thấy bệnh nhân ngồi chồm hổm trên đỉnh đồi, đồng loạt nhìn tôi cười, thì ngờ ngay là có tin xấu. Quả vậy, mẹ Linh chết thứ sáu, ngày 20. Bệnh viện đón con rể chủ nhật lên thăm nên hoãn chôn. Cùng bệnh viện làm biên bản trao nhận các thứ sơ sài còn lại của người chết. Lật chiếu đầu giường thấy tờ giấy bạc 5 đồng gấp tư như một chút thư tối giản gửi lại. Tôi bật khóc. Kiên cường sống, kiên cường chịu đựng, chống đỡ, rồi nghèo đói, hoạn nạn, tay trắng, vô cố nhân, ra đi. Tôi mang về cho Linh một hộp sắt chữ nhật cũ, đựng ít đồ khâu, trong có một hộp sắt nhỏ tròn màu đỏ, trước đựng thuốc ho pastilla, và một chiếc kéo mã kềm xinh xinh. Nhìn hai cánh kéo, tôi nghĩ đến một thế đứng ba lê. Cho rằng mẹ cất riêng vào đấy để thỉnh thoảng mở ra nhìn cho đỡ nhớ con gái. Lần trước tôi lên, mẹ hỏi, Linh rồi đẻ con gái hay con trai? Cái cười quá hiền lành, như lép vế nữa, không biết tại sao. Hay người ốm nặng đều thấy kém phận như thế. Rời bệnh viện sau khi chôn cất, tôi về tới lều nhà, thì trời sẩm tối. Má nói gì? Linh hỏi. À, má lại hỏi, rồi đây Linh đẻ con trai hay con gái? Má có vẻ yếu đi. Tôi nói, tuần sau, đúng ngày quốc tế lao động, tôi đạp xe lên. Thấy dân chạy đông bên đường kháo, đánh nhau ầm ầm, mấy cái máy bay rơi. Ta lại tưởng nó nên cứ vỗ tay hoan hô, ai ngờ ta. Mấy anh lái cháy ra than cả. Tôi là lạ vì nghe trong lời nói như có vẻ cười cười. Giống các bệnh nhân cười khi tôi đến bệnh viện thì lại gặp mẹ đã chết. Chập choạng tối, tới nhà. Linh đang ngồi làm cá trước lều. Những con cá lành canh, bé tí teo. Linh khẽ lấy hai ngón tay nặng ruột cá. Những mảnh vảy li ti lấp lánh mà tôi nghĩ là chất liệu của các vì sao sớm trên kia, lẫn vào những bọng ruột nhỏ như chiếc đầu kim mọng đỏ. Tôi ngồi xuống bên. Như Linh tính báo trước, Linh hỏi khẽ. Má làm sao phải không? Má mất rồi. Ngày 20 tháng 4 Tây. Một tiếng ớ. Bàng hoàng một tiếng. như túng níu hẳn phải một cái gì. Rồi hai ngón tay dừng nặng. Những vảy cá chợt càng lấp lánh. Các đầu kim mọng đỏ càng bụ hơn, bóng đẹp, tròn xoe hơn, nữ trang hơn. Rồi rơi lên tất cả những lấp lánh chất liệu của sao, của những nụ hoa đỏ bầm là hai giọt nước mắt. Hai giọt nữa, hai giọt nữa. Trong vắt, nhỏ nhoi. Không một tiếng kêu, không một tiếng nức nở. Im lặng hoàn toàn. Thanh lọc. Hai tháng sau, cháu ngoại của bà ra đời, là gái. Linh thích chữ mây. Cố giữ cho tên thuần Việt, tôi bèn đệm án. Cháu sống ở vùng chợ đồn Ca Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên, hơn một năm trời. Cho tới lúc nghe mẹ nói, ông Trăng kìa, thì ngửa mặt lên cười. Biết ngửa mặt nhìn trời nữa khi nghe nói máy bay. Lúc ấy không cười, mà hơi rúm người lại, quờ quờ hai tay, giơ về phía mẹ. Tôi rất buồn, bảo Linh, từ bé đã thế này, thì dân ta giỏi sợ nhất thế giới rồi đây. Cách trường múa sơ tán nửa cây số, quân đội Trung Quốc kháng Mỹ viện Việt, đóng khá đông. Người con rể thứ hai của má Linh, anh em cọc chèo với tôi lúc đó, ở đơn vị này. Cái gì rung rủi khiến Lương Cơ Văn ở Phúc Kiến lại về quanh quẩn ở cả đây khi mẹ vợ chết. Sau này, Cơ Văn bảo tôi, chúng em sang thấy người Việt Nam khổ quá. Em vẫn giấm dúi cho họ. Có người nhận còn chắp tay vái. Lương Cơ Văn không biết dân Việt sau này nhất tề nói Trung Quốc mượn cớ chống Mỹ sang vét về nước kho vàng châu báu ông cha ngày xưa chôn giấu lại. Đào công sự trong lòng núi là để moi vàng. Không, còn chôn giấu súng ống ở dọc hai bên đường họ mới mở. Để phòng sau này cần đến thì móc lên dùng với ta. Dân, tai mắt của đảng, nhưng khác đảng. Không biết, bốn phương vô sản đều là anh em. Mà có biết, thì cũng không dạy tin như đảng.